Võng du đại tướng sư, chương 750, Ngọc Ngô Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một hồi thực lực cách xa chiến đấu bởi vì ở Tả Dương cùng Đào lão bản. Có kẻ mặc cả, trong quá trình phần lớn người mặc áo đen cũng đã bị những người Mộc Giáp cùng với cái kia hai cái không thể cản phá đồng nhân tàn sát hầu như không còn, huống chi trong quá trình này còn có Thạch Lâm động phủ các cô gái mặc áo trắng lực trận mà những người Mộc Giáp cùng cái kia hai cái đồng nhân thì lại chỉ là trả giá một ít độ bền trị đánh đổi. Trên thực tế, bởi vì đối với Mộc Giáp, không biết những người mặc áo đen kia căn bản liền không biết nên làm sao cùng những này. Đao thương bất nhập, Mộc Giáp, chống lại, rất nhanh sẽ quân lính tan rã, này hoàn toàn chính là một hồi nghiêng về một bên tàn sát. Vì lẽ đó, làm Tả Dương rốt cục cùng Đào lão bản lúc trở mặt hai cái đồng người đã hoàn toàn giành tay gia nhập bên này chiến đấu, hơn nữa Tả Dương, Lý Hàm Thu cùng với Lôi Hành Không, cái kia hai cái bảo vệ Đào lão bản. Một đời tông sư, ở trước mặt bọn họ chỉ là chống đỡ một trận nhỏ. Một cái liền bị Lôi Hành Không phách làm hai nửa, mà một cái khác thì bị đồng nhân đánh làm thịt nát. Cuối cùng còn sót lại Đào lão bản bất luận làm sao cầu xin, Tả Dương vẫn đem phi công đâm vào ngực của hắn, chiến đấu liền như thế không hề bất ngờ kết thúc. Chỉ là cùng những người có tên tuổi NPC không giống, cái đám này người mặc áo đen công lực cảnh giới tuy rằng không thấp nhưng cũng không có xem Dương Tông Hải, hoặc là Lý Duy Ung, như thế cho tuôn ra món đồ gì ra hồn, vậy đại khái là bởi vì bọn họ không giống Dương Tông Hải. Hoặc là, Lý Duy Ung, như vậy NPC như thế nắm giữ thân phận đặc biệt đi. Có điều ESP cùng tu vi trị đúng là rất khả quan, vậy cũng là một cái phát hiện mới. Mộc Giáp, cùng đồng nhân giết chết kẻ địch đều tính tới Tả Dương trên đầu ESP cùng tu vi trị tự nhiên cũng quy hắn sở hữu. Nhưng chiến đấu sau khi kết thúc trong sân bầu không khí nhưng hơi hơi ngột ngạt. Loại này ngột ngạt chủ yếu biểu hiện ở Lôi Hành Không cùng Lý Hàm Thu trên người, hai người kia có chút kính nể nhìn Tả Dương, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không dám nói ra. Trải qua những chuyện này, ở hai người kia trong lòng, Tả Dương đã không còn là cái kia hiền lành lịch sự thanh niên tuấn kiệt mà là một cái không chính không tà làm bọn họ hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu quái nhân, càng là Tả Dương hiện tại còn đầy một cái. Mật tông sứ giả, thân phận mà Lý Hàm Thu cùng Lôi Hành Không cũng đều lĩnh giáo qua mật tông thế lực mạnh mẽ, trong lòng thì càng thêm không chắc chắn, chỉ lo giống như trước kia như thế không giữ mồm giữ miệng, vạn nhất một câu nói trêu đến Tả Dương không cao hứng, liền có thể vì chính mình mang đến ngập đầu tai ương. Tả Dương tự nhiên chú ý tới biểu hiện của bọn họ, cũng rõ ràng bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì, liền cười cợt chỉ vào Đào lão bản thi thể quay đầu hướng hai người nói rằng. Người này vừa bắt đầu liền ý muốn gây bất lợi cho ta, đêm nay càng là dám hướng ta nhe răng trợn mắt, ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Về phần mình đến cùng có phải là mật tông sứ giả, Tả Dương cũng chẳng muốn giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hai người kia đối với mình tâm sinh kính sợ thực cũng không cái gì chỗ hỏng, chỉ đến tiếp sau đi đào đào hoa ăn trộm cửu âm chân kinh thời điểm, Lý Hàm Thu nên không dám đùa hoa chiêu gì, mà đại mạc quỷ thành Tả Dương tuy rằng nắm giữ quyền khống chế, nhưng không cách nào đem mang ra sa mạc, thậm chí là những này. Mộc Giáp, cũng phải ở lại đại mạc quỷ thành bên trong, cứ như vậy hắn liền cần một cái tin tưởng được trông coi đóng giữ nơi này, hiện nay xem ra, Lôi Hành Không chính là nhất quán lựa chọn. Nói đúng lắm, Lôi Hành Không vội vã lúng túng nở nụ cười, nhưng liền hiền đệ cũng không dám gọi, Lôi đại ca quá đêm nay ta ở đại mạc quỷ thành sự liền xong xuôi, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ rời đi nơi này, ngươi cũng có thể an an ổn ổn làm nơi này thành chủ. Tả Dương lại nói tiếp, có điều trước khi rời đi ta có một điều thỉnh cầu, xin mời Lôi đại ca cần phải đáp ứng. Mời nói, Lôi Hành Không vội vã lại nói. Chuyện tối nay xin mời Lôi đại ca hỗ trợ phong tỏa tin tức, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, càng là những này đồng nhân người gỗ, ngươi coi như làm từ trước tới nay chưa từng gặp qua chúng nó, đây là vì đại mạc quỷ thành tốt. Tả Dương trầm ngâm nói, cho tới dư thừa có quan hệ lâu lan mật quật bí mật Tả Dương cũng không có nói ra đến, biết rồi những tin tức này đối với Lôi Hành Không cùng với đại mạc quỷ thành không có bất kỳ chỗ tốt nào, Tả Dương cũng chỉ có thể đem lâu lan mật quật cùng với những này đồng nhân người gỗ cho rằng lưu lại nơi này mảnh trong sa mạc cuối cùng cứ điểm cùng lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Đây là tự nhiên, cho dù ngươi không nói, trong lòng ta cũng nắm chắc. Lôi Hành Không trịnh trọng gật gật đầu, Đào lão bản không phải là bởi vậy bị hấp dẫn mà đến sao? Nếu như không phải hắn trùng hợp gặp gỡ Tả Dương, lại sẽ Tả Dương mang tới Đại Mạc Quỷ Thành, lần này không những hắn khó giữ được tính mạng, chỉ sợ Đại Mạc Quỷ Thành cũng đem biến thành một tòa luyện ngục, từ đây dân chúng lầm than. Đã như vậy, hành cung này Lôi đại ca quen thuộc nhất, liền xin mời Lôi đại ca giúp đỡ Lý nữ hiệp hỗ trợ tìm tòi một hồi hành cung, nhìn Đào lão bản có hay không còn ở bên trong lưu lại đồ vật của hắn. Tả Dương lại nói, phải, Lôi hành không lại như Tả Dương thủ hạ bình thường, cung kính chắp tay lại liền dẫn Lý Hàm Thu bước nhanh đi vào hành cung. Các ngươi cũng đi, nếu là hành cung bên trong ẩn giấu Lôi hành không Dương Nghiệt cùng nhau giải quyết. Tả Dương ngay lập tức lại sẽ đám kia Thạch Lâm động phủ cô gái mặc áo trắng đẩy ra, sau đó mới nhìn về phía một mặt hiếu kỳ nín rất lâu Hải Loa cô ra cười nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, muốn biết liền đi theo ta. Mang theo Hải Loa cô ra, một lần nữa đem những người đồng nhân cùng người gỗ đưa đến Lâu Lan mật quật bên trong, chuyện nơi đây mới xem như là chân chính sắp xếp thỏa đáng. Trong quá trình này, Hải Loa cô ra mở mang tầm mắt, có điều lần này hắn không có ảnh chụp màn hình, cũng không có thu lại video, bởi vì thông qua Tả Dương đẩy ra Lôi hành không mọi người cử động, hắn cũng đã nhận ra được Tả Dương muốn đem bí mật này ẩn giấu đi ý tứ, bởi vậy không cần Tả Dương nhắc nhở hắn cũng sớm đã có cái này giác ngộ. Mà chờ bọn hắn từ mật quật bên trong đi ra lại trở lại hành cung lúc Lôi hành không mấy người cũng đã hoàn thành rồi tìm tòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ đến này vô tâm một tìm, càng thật là có tìm ra một thứ, Ngọc Ngô Công, Ngọc Ngô Công. Kỳ chân dị bảo, miêu tả chính là một cái dài ba tấc bạch Ngọc Ngô Công, miệng mũi xúc tu, có thể thấy rõ ràng, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có lưng địa phương, mơ hồ nổi lên một sợi tơ hồng, danh tượng xảo công, điêu khắc trông rất sống động. Một chút nhìn lại, mấy có thể đánh cháo, đoan có thể nhận ra thế gian bách độc công dụng, nếu không thận bị thương chúng độc đem Ngọc Ngô Công đặt ở miệng vết thương, Ngọc Ngô Công có thể đem thể nội độc tố hấp ra, đến lúc đó cái kia trên lưng mơ hồ có thể thấy được hồng tuyến sẽ trở nên 10 phân rõ ràng, đồng thời chuyển thành màu đen. Chú, Ngọc Ngô Công có thể lặp lại sử dụng, nhưng mỗi lần sử dụng sau khi khôi phục công hiệu cần chờ đợi 48 giờ lâu dài, trên lưng hắc tuyến một lần nữa biến trở về hồng tuyến mới biểu thị có thể sử dụng, điều kiện sử dụng không lại là một cái có thể giải độc bảo vật. Không thẹn là Đào lão bản, có tiền, món đồ này đối với nắm giữ. Vạn độc bất xâm, thể chất Tả Dương tới nói tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng thời khắc mấu chốt dùng để giải cứu một hồi bằng hữu cũng là không sai được rồi, thu rồi, cách chương.